Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, Bình Giấm Chua. Hắn thu hồi ánh mắt, vẻ mặt đau lòng nhìn muội muội. Hiện giờ nàng mắt nhìn không thấy, nàng vẫn như cũ lạc quan rộng rãi, một chút đều không có bởi vì mắt nhìn không thấy mà suy sút chính mình. Tịch Nhi mỗi ngày đều ở thực nỗ lực tồn tại, bọn họ người một nhà xem ở trong mắt. Tâm đặc biệt đau, may mắn chính là, Diệp Thiên đối Tịch Nhi phi thường hảo. Tịch Nhi mắt nhìn không thấy, hắn chẳng những không chê Tịch Nhi, còn gấp bội đối Tịch Nhi hảo, hắn cười nói. Tịch Nhi, mẫu phi nói, muốn cho ngươi trở về cùng đại gia cùng nhau tụ một tụ. Mẫu phi từ lần trước biết ngươi mắt nhìn không thấy lúc sau, liền vẫn luôn cuộc sống hàng ngày khó an, vẫn luôn muốn cho ngươi đi Tím Lan cung một chuyến, nhưng ngươi gần nhất đều rất bận. Lâm Vân Tịch nghe, đáy lòng ấm áp, đây là có người nhà hạnh phúc, bị thân nhân lúc nào cũng ở vướng bận, thật sự thực hạnh phúc. Ca, ngươi làm mẫu thân không cần lo lắng. Tịch Nhi tuy rằng mắt nhìn không thấy, chính là cùng người bình thường vô gì, ông ngoại cùng bà ngoại như thế nào? Lâm Vân Tịch đột nhiên thay đổi đề tài, cha mẹ đều luyến tiếc chính mình hài tử chịu một chút thương tổn. Nàng chính mình cũng là mẫu thân, có thể hiểu biết mẫu thân trong lòng khổ sở, vừa nghe. Nam Cung Vân Duệ vẻ mặt cười khổ, ông ngoại lừa gạt bà ngoại cảm tình, bà ngoại trong lòng là ái ông ngoại, nhưng bà ngoại tính tình cương liệt, chung quy là không bỏ xuống được kia một đoạn quá vãng. Vẫn là không muốn phản ứng ông ngoại, đối ngoại công luôn luôn làm như không thấy, bất quá ông ngoại mỗi ngày đều bám giết không tha bên. Ngoài bà trước mắt chuyển động, ta phỏng chừng nha, bà ngoại căng không được bao lâu, liền sẽ tha thứ ông ngoại. Lâm Vân Tịch đột nhiên cười đến thực vui vẻ. Nói, nhân sinh như cờ, cả đời đều là có tiến liền có lui, thành thục thể xác và tinh thần. Đến từ năm này sang năm nọ mài giũa, bà ngoại hơn phân nửa là đã thấy ra, nhân sinh lớn nhất hạnh phúc không phải chiếm hữu, mà là theo đuổi quá trình. Bà ngoại là ở lấy một loại khác phương thức tới tiếp thu ông ngoại. Nam Cung Vân Duệ nghe xong, tuấn mục đột nhiên sáng ngời, kinh ngạc ra tiếng, Tịch Nhi, lần này ngươi nói đúng. Bà ngoại tuy rằng đối ngoại công chừng mắt dựng mắt, nhưng là nàng không giống phía trước như vậy lãnh đạm, ít nhất sẽ không làm ông ngoại lăn, vậy là tốt rồi. Bọn họ còn có vài trăm năm có thể sống, hy vọng bọn họ về sau nhật tử đều có thể quá hạnh phúc, đây là Lâm Vân Tịch nhất muốn nhìn đến. Cảnh tượng chuyện cũ theo gió, người đều có phạm sai lầm thời điểm, tang thương trầm định, hiểu được duyên phận, mới là sinh mệnh nhất sáng lạn nhân sinh. Đây là trong khoảng thời gian này nàng trải qua quá đoạt được đến hiểu được là nha. Hy vọng bọn họ về sau có thể quá hạnh phúc, vui vẻ. Rốt cuộc bọn họ đều như thế đại niên kỳ, chuyện xưa như mây khói. Bà ngoại nếu thật sự có thể buông cùng nhau, cùng ông ngoại du lịch mấy đại lục chi gian, kia cũng là mỗi người hâm mộ thần tiên quyến lữ. Nam Cung Vân Duệ cũng là như thế này tưởng. Hắn già rồi, cũng hướng tới như vậy sinh hoạt, mang theo âu yếm nữ nhân du lịch đại lục. Lâm Vân Tịch cười cười, đột nhiên nhớ tới ca ca cùng Quỳ Nếu Phàm sự tình tới. Hỏi, nhị ca, ngươi trở về lúc sau, liền cưới Quý tiểu thư đi, chờ chúng ta trở về lúc sau, hy vọng có thể theo kịp nghênh đón tam ca gia nhóc con sinh ra. Nhắc tới đến việc này, Nam Cung Vân Duệ tuấn nhan thượng tươi cười sán lạn đến giống như pháo hoa xẹt qua. Nhị ca là có quyết định này, bất quá Tịch Nhi, có phải hay không chúng ta đại ca muốn tiến lên mới được? Hiện giờ đại ca kêu phụ vương một tiếng phụ vương, cũng là chúng ta Nam Cung gia người. Hắn cũng truyền tin tức trở về nói cho Vân Xuyên, hắn về sau chính là lão tam. Vân Xuyên đôi tay tán đồng đâu, bọn họ Nam Cung gia nam nhân, một đám đều là trọng tình trọng nghĩa hảo nam nhân, ha ha. Nhị ca, đại ca cũng nhanh. Lâm Vân Tịch cười nói. Nam Cung Vân Duệ hơi hơi dương môi, cười hỏi, là Lạc tiểu thư? Hắn tối hôm qua nghe Hạo Nhi nói, đại ca thích Lạc tiểu thư. Ừ, là Tím Nhi, Tím Nhi thiện lương, thiên chân hoạt bát, kỳ thật tự thích hợp đại ca. Này lại nói tiếp, nhị ca trở về cũng cùng đại ca nói một câu. Nếu là thích, liền thường xuyên lại đây nhìn xem tím nhi. Cảm tình việc này, như vậy không thể nói cái gì. Nhưng đại ca cũng muốn nắm chắc được cơ hội, Lâm Vân Tịch trong lòng là như thế này tưởng. Rốt cuộc đại ca không thích nói chuyện, nhưng bàn chuyện cưới hỏi, đại ca phải chủ động một ít mới được hảo. Ta trở về liền cùng đại ca nói, mẫu phi nhìn thần nhi cùng Diệp nhi, cũng rất thế đại ca sốt ruột. Nam Cung Vân Duệ trong lòng nhưng thật ra không nóng nảy. Hắn đã có người được chọn, hắn tới rồi Bích Hải Đại Lục. Phàm Nhi cũng thường xuyên cho hắn viết thư, dùng linh điểu truyền tin cho bọn hắn hai người lẫn nhau tố nỗi khổ tương tư, Lâm Vân Tịch gật gật. Đầu, đại ca là đến sốt ruột, đúng rồi. Tịch Nhi, người từ đế đô ngoại trở về. Có việc sao? Hắn chính là nhớ rõ Tịch Nhi lúc ấy thở phì phì. Tựa hồ gặp không vui sự tình, Lâm Vân Tịch còn tưởng rằng nhị ca sẽ không hỏi cái này chuyện đâu. Nhị ca. Ta đi Ma Cung, đáng giận chính là Ma Cung người rời đi, Lâm Vân Tịch nói không chút để ý, Nam Cung Vân Duệ lại. Nghe đến kinh hồn táng đảm, hắn lập tức dừng lại bước chân tới. Thanh phong phất quá, áo bào trắng tung bay, mặt mày như họa, tuấn mục lo lắng nhìn muội muội, trách cứ nói, Tịch Nhi, ngươi thật là quá lỗ mãng, ngươi như thế nào có thể một người đi Ma Cung đâu? Diệp Thiên làm cái gì đi? Diệp Thiên không ở, ngươi cũng nên cùng ca nói một tiếng. Các ca ca bồi ngươi đi mới an toàn nha. Nam Cung Vân Duệ nhìn muội muội mỉm cười xinh đẹp dung nhan. Trong lòng rất là lo lắng. Nàng luôn là như vậy không sợ gì cả. Lâm Vân Tịch đáy lòng ấm áp, cười nói. Hắn đi giết Ma Cung cung chủ đi. Tính tính toán canh giờ. Hẳn là mau trở lại, không chừng này sẽ trở lại biển xanh trong cung. Không thấy được nàng, đang ở điên cuồng tìm kiếm nàng đâu. Nàng ra tới đến cấp, chỉ có Mị Ảnh đi theo nàng phía sau. Tịch Nhi. Chúng ta đây mau trở về đi thôi. Miễn cho Diệp Thiên khắp nơi tìm ngươi, Nam Cung Vân Duệ này sẽ cũng nóng nảy. Diệp Thiên coi Tịch Nhi như mạng. Tịch Nhi không thấy, Diệp Thiên nhất định thực sốt ruột. Ân, Lâm Vân Tịch gật gật đầu. Nếu là không có gặp được Sở Yên Vui, nàng đã sớm trở lại biển xanh cung. Rốt cuộc trăng bạc tốc độ cực nhanh. Long Diệp Thiên cùng Lâm Tử Thần là ở Lâm Vân Tịch phía trước về đến nhà, trở lại biển cả điện. Long Diệp Thiên không có nhìn đến Lâm Vân Tịch, vừa hỏi thị vệ, tất cả đều không biết Lâm Vân Tịch đi nơi nào. Chỉ biết nàng ra biển xanh cung, hắn làm nhi tử ở nhà chờ. Chính mình ra biển xanh cung đi tìm, ra cung không đi bao xa. Liền gặp Nam Cung Vân Duệ nắm Lâm Vân Tịch hướng biển xanh cung phương hướng tới. Tịch Nhi. Ngươi đi đâu? Long Diệp Thiên cao dài thân ảnh bước nhanh đi đến các nàng bên người, nhìn đến Nam Cung Vân Duệ. Lôi kéo chính mình thê tử. Long Diệp Thiên nhanh chóng mà từ trong tay hắn đoạt quá Lâm Vân Tịch tay. Nắm ở chính mình trong tay, Nam Cung Vân Duệ liếc xéo hắn một cái. Này Diệp Thiên liền hắn cái này ca ca giấm đều ăn. Quả thực chính là một cái bình giấm chua. Ta đi Ma Cung, Lâm Vân Tịch tình hình thực tế nói, Long. Diệp Thiên vừa nghe, mày nhíu chặt, đi Ma Cung, Tịch Nhi ngươi tìm được Ma Cung vị trí. Ân, liền ở đế đô ngoại 100 dặm chỗ, bất quá ngươi giết Nhan Mộng Thư cùng Lận Ngàn Đêm. Ma Cung người đều rời đi, ta làm Kim Điệp tiếp tục truy tung, hiện tại cần phải làm là làm quân thượng tra rõ, đừng làm Ma Cung người thẩm thấu Bích Hải Đại Lục. Lâm Vân Tịch biết. Ma Cung thế lực cũng thẩm thấu tới rồi Bích Hải Đại Lục cùng mặt khác Đại Lục. Hết chương.